12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 6, em gái Thiên Bình. Góc truyện audio.com, chép 6, em gái Thiên Bình. Thiên Bình va vào một người đi ngược chiều. Xoa xoa cái đầu, anh đã nhìn được một bóng cô gái ngược sáng nên không nhìn rõ mặt. Nhưng nhờ vào mái tóc và khuôn mặt mờ mờ của ánh sáng mà anh đã nhận ra đó chính là em gái của anh. Sao em lại ở đây? Thiên Anh, Thiên Bình ngạc nhiên hỏi. Đứng dậy phủi quần áo. Hi, thì ra là anh hả? Hôm nay là ngày em kết thúc 2 năm du học mà. Thiên Anh cười, vậy hả? Thế thì em về nhà cùng anh nhé. Tối nay chắc bố mẹ cũng sẽ từ Mỹ về thôi. Nào anh đưa em về. Thiên Bình gãi đầu cười. Lâu lắm mới gặp lại cô em tinh nghịch này. Dạ, Thiên Anh cười. Chẳng phải ai cũng biết cô. Cô là Thiên Anh, em gái song sinh của Thiên Bình. Trái ngược với tính cách chả giống ai của anh thì cô luôn hòa nhã và vui vẻ. Đặc biệt cô chính là bạn thân thanh mai trúc mã của cự dài. Em gái của sư tử, nói chung là gia tộc sư, cự và nhà Thiên Bình có mối quan hệ vô cùng rắc rối. Sử nữ bước ra khỏi cánh cổng của sử gia, đứng tựa lưng vào cổng, nước mắt cô lăn dài. Lúc này đã, xảy ra chuyện mà cô không tưởng được. Cha cô, tát cô, chỉ vì cô đã lỡ lời buông ra những lời cay độc với bà mẹ kế giả tạo. Sử nữ sau khi xảy ra như vậy, cô đã dùng tất cả sức lực còn lại để chạy ra khỏi đây. Tránh cơn ác mộng luôn đeo bám cô dai dẳng. Đường về nhà cô đã cảm tưởng nó cứ dài lê thê. Cắm đầu chạy cô lại va vào người thứ hai. Rối rít xin lỗi rồi cúi gằm mặt chạy tiếp. Nhưng hình như đôi chân đang hoạt động hết công sức kia chỉ chạy tại chỗ. Một cánh tay kia của cô đang bị người vừa nãy giữ lại. Sử nữ, cô làm sao vậy? Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Giọng yếu ớt cô nói. Market, sao cô lại khóc? Market hỏi xoáy nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tôi không sao hết nhưng xin hãy làm ơn đừng xuất hiện những lúc tôi như thế này. Sử nữ nói quệt hàng nước mắt, cố tỏ ra vô cùng kiên cường như không có chuyện gì xảy ra. Yên tâm, tôi không nói cô làm sao cả. Bây giờ để tôi đưa cô về nhà. Market nắm tay cô lôi đi. Vừa bước đi được một vài bước, sử nữ đã đổ ập người xuống. Ngất lịm, chấm, nhân mã lôi thôi lết thết đi khắp cả cái siêu thị. Căng hết cả mắt ra tìm thứ đồ mà song tử bảo mua. Chả thấy cái gì cả. Bộ vào nhầm siêu thị sao? Lượn lờ một lúc cũng tìm được. Vừa bước ra khỏi siêu thị đã thấy Kim Nghiêu. Thiên Yết tay trong tay đi chơi với nhau. Cô thầm chúc cho cô bạn hạnh phúc. Hình như số trời định sẵn Nghiêu và Yết sẽ thuộc về nhau. He hi nghĩ thế chứ nhưng ngày mai sẽ có một vố chơi cô bạn hiền như cục đất. Đợi đây, sẽ có chuyện hay xảy ra cho xem. He hi, nhân mã cười quái gì? Chắc, không lẽ cô sắp biến thành song tử thứ hai? Giới thiệu nhân vật mới. Tên, Thiên Anh, tuổi, hề hề có 14 tuổi thôi. Ra thế, giống Thiên Bình luôn, tụi nó là anh em mà. En chép 6, PS ngắn nhỉ. Cách chương.